Chương 24, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Khoảng cách áo Tư Tạp cùng Trữ Phong Trí đi tới Hồn Thành đã có một đoạn thời gian, nguyên bản thuộc về này hai người công tác tự nhiên rơi xuống thân là tông chủ Trữ Vinh Vinh trên đầu. Mấy ngày này, vị này cửu thải đấu la bận trước bận sau, cũng may bây giờ cửu bảo lưu ly tông không thể so dĩ vãng, tăng thêm Hô Diên Thao bọn người trợ giúp, làm nàng luống cuống tay chân. Tông chủ, đây là thuộc hạ định ra lần này tông môn tuyển cử dự thi nhân viên danh sách, xin ngài xem qua. Thư phòng bên trong, nguyên tượng giáp tông thiếu chủ Hô Diên Thao đưa thượng tư liệu vải vóc, hướng Trữ Vinh Vinh nói. Ân, đi xuống đi, ta đợi lát nữa nhìn. Trữ Vinh Vinh lật nhìn trên bàn kế hoạch biểu hiện, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhưng là, Hô Diên Thao nhưng chưa ấn Trữ Vinh Vinh phân phó như vậy rời đi thư phòng, mà là tĩnh tĩnh đứng ở trước bàn đọc sách. Trữ Vinh Vinh cảm giác được không khí có chút không đúng, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hô Diên Thao, hỏi, có việc. Tông chủ, thuộc hạ có câu không biết có nên nói hay không? Giảng. Tông chủ lúc trước lúc rời đi, từng đồng ý thuộc hạ, nếu là có thể giải quyết tốt đẹp ẩn núp tại Thiên Đấu Thành cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông gian tế, cũng cải thiện Cửu Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc quan hệ về sau, liền cấp thuộc hạ khen thưởng. Tự ngài sau khi rời đi, thuộc hạ cẩn trọng, nửa điểm không dám giải đãi, cuối cùng không phụ ngươi nhờ vả, hoàn mỹ xử lý tốt việc này. Có thể ngài khen thưởng lại. Hô Diên Thao mất máy miệng, vẫn chưa nói tiếp. Ngươi là nghĩ chỉ trích ta qua sông đoạn cầu. Trữ Vinh Vinh biết Hô Diên Thao vì chuyện gì, mở miệng cười lạnh nói. Thuộc hạ không dám. Chính là, tông chủ, thuộc hạ. Đủ, Hô Diên Thao, Nga. Không, Hô Duyên Lực. Đừng quên, ngươi hiện mặc dù có thể tại Thiên Đấu Thành nghênh ngang tại trên phố đi, toàn dựa vào chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông thay ngươi che giấu, ngươi còn dám chủ động hướng ta xách thù lao. Như thế nào? Quên mất ngươi cùng ta ký kết chủ tớ khế ước. Chỉ cần ta hơi chút động một cái tinh thần lực, ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Nhớ kỹ cho ta cho ngươi, mới là của ngươi, ta không cho. Ngươi không thể thưởng. Hiện tại, cho ta, cút. Trữ Vinh Vinh hành chỉ hướng cửa, quát lớn. Trữ Vinh Vinh, đi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hô Diên Thao giơ lên bàn tay thực nghĩ triều Trữ Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp phía trên vỗ qua, nhưng vừa nghĩ đến ký kết chủ tớ khế ước, cuối cùng này bàn tay tại Trữ Vinh Vinh trên bàn chụp rơi, lưu lại một câu ngoan thoại sau liền xông ra ngoài, liền môn cũng chưa mang lên. Chạng vạng, Hô Diên Thao tại chính mình trong gian phòng một mình uống buồn rượu, ba, một tiếng, chén rượu trong tay bị hắn tạo thành mảnh vỡ, lẩm bẩm, cái này xú bà nương, qua sông đoạn cầu không nói, còn cầm lấy chủ tớ khế ước uy hiếp lão tử, thật coi ta là bùn nặng sao. Tốt xấu lão tử cũng là ngày xưa tượng giáp tông tông chủ, khởi có thể tùy ý đương cẩu sai sử. Ai, ta cũng vậy, ban đầu ở Trữ Phong Trí trước mặt tránh cái gì biểu hiện. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cách Hô Diên Thao ở một hơi rượu, quăng quăng đầu mình, nói, quên đi, quên đi, bây giờ nói những cái này cũng không dùng, hay là đi Tứ Nguyên Tố Học Viện chỗ đó cầm lấy Thủy Băng Nhi các nàng quá đã nghiền tốt lắm. Hô Diên cầm lên thân chính chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa. Ai nha? Hô Diên Thao phiền chán hỏi. Ta. Một câu thanh thúy âm thanh theo ngoài cửa truyền vào đến, là Trữ Vinh Vinh âm thanh. Tông chủ, mau đến ban đêm, ngài nếu đang có chuyện phân phó, làm phiền ngày khác lại sắp xếp xong xuôi. Hô Diên Thao cũng không mở cửa, hừ lạnh nói. Ta ngược lại không sao cả, chính là nếu như ngày khác lại đến, chỉ sợ một ít người muốn ôm hận chung thân. Trữ Vinh Vinh hoạt bát hồi đáp. Hừ. Tông chủ nếu là thưởng phạt phân minh, nhất ngôn cửu đỉnh, làm ra chút hữu khởi sinh ra hối ý. Hô Diên Thao lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn mở cửa phòng ra. Ngoài cửa chờ Trữ Vinh Vinh, mặc lấy một đầu thấp ngực đai đeo màu tím đậm váy dài, mặt ngoài dáng người đường cong lộ, hai khỏa tuyết trắng tròn trịa to lớn viên thịt đơn giản là sống động, ở giữa đạo kia thật sâu mê người khe ngực hoàn toàn nhìn một cái không sót gì. Hai vú đội lên có rõ ràng hai điểm nhô ra, đó có thể thấy được bên trong không có mặc áo ngực, dưới váy tròn trịa mông hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong. Hồ Diên Thao không khỏi ngốc trệ một chút, hỏi lại chính mình vứt bỏ Tôn Nghiêm gia nhập Lưu Ly Tông Luy Tử Luy Hoạt, trừ bỏ Khâm Phục Trữ Phong Trí mới có thể ngoại. Vì, không phải là có thể lại lần nữa thưởng thức được cổ thân thể này sao? Tông chủ đến vậy, không biết có chuyện gì phân phó. Mời Trữ Vinh Vinh đi vào gian phòng, Hồ Diên Thao liền ngồi trở lại trên giường, ngồi xếp bằng dò hỏi. Kém cỏi nhất rượu mạch, tí tí tí, như thế nào, ta không ở đoạn thời gian này, sửa thưởng thức rồi hả? Trữ Vinh Vinh vẫn chưa trả lời Hồ Diên Thao vấn đề, mắt nhìn rượu trên bàn thùng, vạch trần thùng đắp nhẹ nhàng nghe nghe, hèn mọn nói. Giống thuộc hạ loại này vũ hồn đế quốc dư nghiệp, cống ngầm phía dưới con chuột, sao xứng uống rượu ngon? Tông chủ nếu là vô sự, xin mời rời đi a. Hồ Diên Thao đuổi nói. Thật đáng tiếc. Bản tông chủ dẫn theo tốt nhất rượu ngon món ngon, nghĩ đến khao khen thưởng ta trung thành nhất nô bộc, bây giờ nhìn đến, hình như mặt nóng cấp lại người khác lãnh cái mông. Trữ Vinh Vinh không khỏi thở dài. Nghe được khen thưởng hai chữ, Hồ Diên Thao ánh mắt giống như phát ra ánh sáng, gấp gáp đi xuống giường, trên mặt lộ ra nịnh nọc nụ cười, lại là thay Trữ Vinh Vinh chùi y bả vai, lại là bóp chân, công bố lập tức đi cầm lấy tốt nhất dụng cụ. Để chứa đựng Trữ Vinh Vinh rượu ngon. Chén rượu thì không cần, ta sớm chuẩn bị ổn thỏa. Dạ dạ dạ, công chủ đồ vật, há là ta bực này nhân có thể tùy ý hưởng dụng. Chẳng sợ chứa đồ vật dụng cụ, cũng không thể khó coi. Có công tất thưởng, có tội tất phạt là ta làm việc nguyên tắc. Ngươi muốn, ta tự nhiên cấp. Nhưng là, ban ngày ngươi con chó này nhưng lại hô to gọi nhỏ, đối với ta bất kính. Nhất định phải trước đối với ngươi tiến hành xử phạt. Trước cho ta cởi quần áo. Trữ Vinh Vinh ra lệnh. Dạ dạ dạ. Tuy rằng Hồ Diên Thao không biết Trữ Vinh Vinh chuẩn bị như thế nào trừng phạt chính mình, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật cởi xuống quần áo, lộ ra chính mình rắn chắc cánh tay cùng cường tráng cơ ngực. Khó có thể tưởng tượng, cổ thân thể này chủ nhân, tại mười mấy năm trước, vẫn là một cái thể trọng cao đạt mấy trăm cân. Chỉ có một đống mỡ chồng chất mập mạp. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Trữ Vinh Vinh ánh mắt, tự nhiên là căn kia tráng kiện, hùng vĩ đại côn thịt. Hồ Diên Thao đứng ở Trữ Vinh Vinh trước người, hai tay để đặt phía sau, triển lãm chính mình thật lớn. Trữ Vinh Vinh một tay chống lấy hàm dưới, đưa ra chân ngọc, điểm tại Hồ Diên Thao hai chân gốc rễ, gan bàn chân tại đỉnh lỗ tiểu chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại xoa mài. Nha! Hồ Diên Thao sảng khoái kêu một tiếng, nhưng vẫn chưa có khác động tác, liền gần trong gan tất cao ngất nhũ phong, đều khống chế được tâm thần, không có duỗi tay đi xoa bóp. Ngươi nói, ban ngày sự kiện kia, ta hẳn là như thế nào trừng phạt ngươi đâu này? Không bằng đem cái đồ vật này răng rắc, như thế nào? Trữ Vinh Vinh đôi môi khẽ mở, dò hỏi. Ban ngày thì thuộc hạ thất thố, quên nên có tôn ti. Chính là tông chủ. Cái đồ vật này nếu không có, chỉ sợ tông chủ tại chồng ngươi trở về phía trước, muốn một mình trong phòng. Hồ Diên Thao cợt nhã nói. Suy. Mười vạn năm hồn thú khó tìm, chẳng lẽ ba cái chân nam nhân còn khó tìm sao? Càng huống hồ chỉ bằng ngươi cũng không biết xấu hổ nói thỏa mãn ta. Trữ Vinh Vinh khinh thường nói. Có thể cùng không thể, tự nhiên thỉnh tông chủ thử một lần. Ngươi không ở thời gian. Thuộc hạ nhưng là nghiêm túc tu luyện thuật phòng the. Hồ Diên Thao tự tin cười. Luận phép khích tướng, ta mà là ngươi tổ tông. Cho nên thu hồi ngươi kia cẩn thận thái. Trữ Vinh Vinh ngược lại hỏi, thời gian còn sớm, trước nói cho ta nghe một chút đi là như thế nào đem tuyết lỡ thuyết phục a? Có tuyết dạ đại đế sự kiện kia, tăng thêm tuyết tinh thân vương theo bên trong làm khó dễ, hắn một mực đối với chúng ta Lưu Ly Tông nhìn không vừa mắt. Muốn thuyết phục, không dễ dàng như vậy. Hồ Diên Thao ha ha cười, một bên hưởng thụ Trữ Vinh Vinh chân nhỏ hầu hạ, một bên đem thiên đấu tế điển ngày đó mình là như thế nào phát hiện tuyết lỡ thúc cháu nhìn trộm, thì như thế nào cùng hắn lưỡng lập thành ước định, một năm một mười nói cho cấp Trữ Vinh Vinh. Thú vị, tuyết lỡ hai chú cháu trầm mê tiểu vũ sắc đẹp, nhưng ngại vì tam ca, cho nên ngươi giúp hắn lưỡng hoàn thành nguyện vọng này. Mà tuyết lỡ tắc cam đoan không còn ghi hận trước kia sự tình. Vậy ngươi lại là giúp thế nào hắn làm được? con kia tao con thỏ, tuy rằng tao mị, có thể tâm cao khí ngạo vô cùng. Tuyết Lỡ cái loại này mặt hàng, chỉ sợ nàng còn xem thường a. Hồ Diên Thao bắt đầu hướng Trữ Vinh Vinh giảng thuật mình làm ngày kế sách. Kể lại gặp phiên ngoại thiên thiên đấu dâm vẻ, thì ra là thế. Thật mệt ngươi có thể nghĩ đến lợi dụng Tuyết Kha con cờ này. Trữ Vinh Vinh một con khác chân ngọc đồng dạng đưa ra, đang kẹp chặt Hồ Diên Thao thịt can, trước sau khuấy lên. Tông chủ. Thuộc hạ nghĩ. Hồ Diên Thao đáng thương thỉnh cầu nói, hy vọng có thể mau chóng dùng dưới hông côn thịt nghe được Trữ Vinh Vinh tiếng thở gấp. Đối phương lại chậm chạp không nói nàng trừng phạt, tăng thêm 3 ngày lỗ mãn hành vi, Hồ Diên Thao không dám tiếp tục thứ chọc giận. Vài thứ kia, ngươi có lưu lại sao? Nói không chừng lần này thất đại tông môn tuyển cử, có thể lấy ra làm ra văn chương. Hồ Diên Thao lời nói, Trữ Vinh Vinh giống như không có nghe thấy, chính là liên tục không ngừng dùng chân nhỏ kẹp làm Hồ Diên Thao côn thịt, dò hỏi. Mấy ngày nay đến nay, Trữ Vinh Vinh luôn luôn tại nghiên cứu lần này tông môn chọn lựa quy tắc, lần này so đấu có thể nói cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Dĩ vãng trận đấu, đều là tông môn nội đứng đầu cường giả tham chiến. Sau đó song phương quyết ra người xuất sắc, hắn đang tại thế lực, chính là Tân Bảy Đại Tông. Nhưng lần này lại không giống với, lần này so đấu có thể một chọi một, cũng có thể một đôi nhiều, quyết chiến tam tràng so đấu xuống, cuối cùng còn có thể trạm tại đài phía trên hồn sư, này tương ứng thế lực, chính là người thắng. Nói cách khác, chỉ cần tông chủ nguyện ý, nhất cuộc tranh tài trung hắn có thể trực tiếp phái ra toàn bộ tông môn đệ tử quần ẩu đối phương. Đương nhiên, loại tình huống này ít khả năng xuất hiện, không nói đến trận đấu đài phạm vi cứ như vậy đại, căn bản không đủ mấy trăm mấy ngàn nhân chỗ đứng. Có thể có tư cách trạm tại đài phía trên, đều là nằm ở đấu la đại lục trung thượng tầng thế lực, lấy bọn hắn ngạo khí, lại sao sẽ làm ra loại này hạ lưu thủ đoạn. Một điểm nữa chính là, bởi vì Vũ Hồn thành trì phạm vi có hạn, hiện tại cũng không có Vũ Hồn điện duy trì trật tự. Đấu la đại lục tông môn số lượng hữu khởi chỉ hơn 1.000. Vì cố hết khả năng giảm bớt Vũ Hồn thành thượng trận đấu số lần, tránh cho tông môn ở giữa phát sinh ma sát, 3 tháng bên trong, hai đại đế quốc có thể trước tiên ở riêng phần mình đế quốc nội tuyển ra thất gia tông môn, tăng thêm thiên đấu, Tinh La hai vị đế vương riêng phần mình tuyển ra một nhà bảo tống tông môn, này 16 gia tông môn tiến hành cuối cùng top 8 tranh đoạt. Sở dĩ có cái này bảo tống danh ngạch, này mục đích nhất là vì cấp song phương một cái hạ bậc thang, tránh cho thật xuất hiện Tân Bảy Đại Tông cùng xuất từ một quốc gia cục diện. Thứ hai, có thể bị đế quốc tuyển ra mầm mống tông môn, tự nhiên là đế quốc nội cường giả trung cường giả, kỳ thế lực là có hy vọng nhất trở thành khóa mới Bảy Đại Tông, thậm chí là Tân Thượng Tam Tông. Vì có thể làm bọn hắn có sung túc tinh lực đi bắt vị trí tốt nhất, tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn đem thể lực lãng phí ở nhàm chán tuyển cử cuộc so tài phía trên. Mà Trữ Vinh Vinh những ngày qua, một mực buồn rầu như thế nào theo Tuyết Lỡ trong tay tranh thủ đến cái này bảo tống danh ngạch. Tuy rằng lấy bây giờ cửu bảo lưu ly tông thực lực, dựa vào quả đấm đánh vào nhập top 8 chọn lựa cuộc so tài cũng không khó khăn. Nhưng là, nàng không nghĩ quá nhiều đem con bài chưa lật bại lộ cấp đám người. Thất đại tông môn chọn lựa cuộc so tài mặc dù không có rõ ràng nói ra trận đấu khi có thể sát nhân, nhưng là, không có nhà ai tông môn ngây thơ cho rằng này chỉ là đang luận bàn trao đổi. Tông môn ở giữa liên lụy đến lợi ích tranh cãi, so với một mình hai cái hồn sư tranh đấu còn muốn phức tạp, lại tăng thêm loại này trận đấu, phân thắng bại tương đương gặp sinh tử. Tràng thượng chết nhất định không thể tránh được, cửu bảo lưu ly tông thẳng hệ đệ tử lại là phụ trợ hệ. Trừ bỏ đường môn ám khí, cũng dựa vào kia một chút có sức chiến đấu hồn sư bảo hộ. Trữ Vinh Vinh không hy vọng nhà mình lưu ly tông quý giá chiến lực, đang chọn bạc cuộc so tài thượng chết mảng lớn. Nhưng là, chỉ bằng Tuyết Lỡ lên tiểu vũ chuyện này, còn không đến mức làm nàng có đàm phán tư bản, tại cầm lấy không ra cũng đủ chứng cứ phía trước, tùy tiện uy hiếp, chính là dẫn lửa thiêu thân. Về phần cùng Tuyết Lỡ làm giao dịch, lấy sắc đẹp cám dỗ tại này bên tai thổi đầu giường phong loại sự tình này, Trữ Vinh Vinh nghĩ đều không có nghĩ qua. Không phải là nàng đối với chính mình dáng người cùng tướng mạo không tự tin, chủ yếu là bởi vì, Trữ Vinh Vinh đối với thiên đấu đế quốc hoàng thất, đối với Tuyết gia, trong lòng cất rất lớn oán khí. Lúc trước Tuyết Dạ Đại Đế kế thừa ngôi vị hoàng đế, vì Thiên Đấu Đế quốc có thể rất tốt phát triển, chính mình lên Lưu Ly Tông lấy Đế Vương Chí Tôn tìm kiếm hợp tác, mà cha mình, suy nghĩ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tự thân là phụ trợ hệ tông môn đợi nhân tố, đáp ứng đối phương. Sau nhất đoạn thời gian, Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Hoàng Thất cơ hồ là đồng khí liên chi tồn tại. Vô luận tài lực vẫn là nhân lực, Lưu Ly Tông đều vì Thiên Đấu Đế quốc cùng Tuyết Gia cho không nhỏ trợ giúp, mà Tuyết Dạ Đại Đế cũng đem Thái Tử Thái Sư vị trí này, giao cho chính mình phụ thân. Có thể từ Vũ Hồn Điện đánh lén Lưu Ly Tông, dùng làm cho tông môn thực lực đại giảm về sau, Thiên Đấu Đế quốc cùng Lưu Ly Tông ở giữa, không lại giống như lấy trước kia hòa thuận. Lại tăng thêm Tuyết Thanh Hà, cũng chính là Thiên Nhận Tuyết Hạ độc mưu hại Tuyết Dạ Đại Đế kế hoạch thất bại, chiến bại lẫn trốn về sau, Tuyết Lỡ bị đóng cửa vì Thái Tử, Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế quốc quan hệ càng là thẳng tắp giảm xuống. Thậm chí trong danh sách phong Tuyết Lỡ vì Thái Tử không lâu sau, Tuyết Dạ Đại Đế khẩn cấp không chờ được làm này bái đường Tam Vi Sư. Liền xuất binh thảo phạt Vũ Hồn Đế quốc, Tuyết Lỡ cũng làm cho thay Thiên Đấu xuất lực không đến 5 năm trái phải Đại Sư Ngọc Tiểu Cương, tại quyền lực phía trên giỏi hơn cha mình bên trên. Trữ Vinh Vinh minh bạch, Tuyết Lỡ làm như vậy, trừ bỏ bởi vì chính mình phụ thân một mình gánh chịu giảm bớt Tuyết Dạ Đại Đế sống lâu chịu tội ở ngoài, càng nhiều, cũng là bởi vì Thiên Đấu Đế quốc đã không còn cần phải Thất Bảo Lưu Ly Tông trợ giúp, bọn hắn đã có càng cường đại tin cậy đường môn có thể hợp tác. Nếu như nói Tinh La Đế quốc cùng Đái Duy Tư bọn hắn đối với Lưu Ly Tông là bỏ đá xuống giếng, như vậy Thiên Đấu Đế quốc căn bản chính là qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa. Cho nên Trữ Vinh Vinh tình nguyện cùng Đái Duy Tư trên giường phong lưu, lấy thân thể hầu hạ, thay Cửu Bảo Lưu Ly Tông tranh thủ lợi ích, cũng không muốn cùng Tuyết Lỡ xả hơn nửa phần quan hệ. Đương nhiên, Tuyết Lỡ đến nay kia 50 cấp trái phải thực lực, cũng là Trữ Vinh Vinh coi thường hắn trong này một cái nhân tố. Nếu như không phải là bởi vì đường môn ám khí cùng với Sử Lai khắc đợi nhân tố, Trữ Vinh Vinh đã sớm làm ra Thiên Tông quyết định. Hồ Diên Thao trước thoải mái gào thét một tiếng, theo sau ngượng ngùng nói, thuộc hạ vô năng. Đối với câu trả lời này, Trữ Vinh Vinh gần nga một tiếng, nàng kỳ thật cũng không báo hy vọng quá lớn. Đổi lại mình là Tuyết Lỡ, cũng không có khả năng làm vài thứ kia bị ngoại nhân được đến, vạn nhất rơi xuống đường tam trong tay, toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc đều phải chôn cùng. Nha! Tông chủ! Thuộc hạ! Muốn bắn! Như vậy a, ngươi liền bắn a, bất quá ta muốn trước tiên biết ngươi một tiếng, bản tông chủ quyết định cho ngươi trừng phạt chính là, tại ta tức giận tiêu rơi phía trước, ngươi không thể tiết ra một chút xíu mấy thứ bẩn thỉu, cũng không thể chạm vào ta bất kỳ chỗ nào. Nếu không, ngươi thì không thể được đến muốn đồ vật. Hiểu chưa? Trữ Vinh Vinh khóe miệng gợi lên, nói. Này! Này không công bằng! Ta làm sao mà biết tông chủ ngươi chừng nào thì hết giận. Hồ Diên Thao tức giận nói, hắn thật sự không nghĩ tới, Trữ Vinh Vinh cư nhiên mở ra bất bình đẳng như vậy điều kiện, vẫn là đối với một cái có công lớn lao chút phía dưới. Tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông, ta Trữ Vinh Vinh lời nói, chính là công bằng, cũng là quy tắc. Thật cho rằng cô nãi nãi là có thể tùy ý đắc tội sao? Hoặc là ngươi cũng có thể không tuân thủ quy tắc này. Đến a, nhân gia này vú sữa, nhưng ngay khi trước mặt ngươi. Ngươi duỗi duỗi tay nhưng mà có thể đụng đến nha. Trữ Vinh Vinh hai vai thượng đai đeo, nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra quần áo hạ no đủ vú mềm, nhô ra núm vú. Hai tay theo hai bên nâng lấy đầy đặn hai vú, nhẹ nhàng tự sờ lên, trong miệng phát ra như có như không nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ. Hồ Diên Thao hung hăng nuốt mấy hớp nước miếng. Tuy rằng hắn tại Trữ Vinh Vinh sau khi trở về không chỉ một lần nhìn trộm, nhưng bây giờ gần gũi quan sát, phát hiện này cặp vú lớn cùng phía trước so sánh với, lớn hơn nữa, càng đỉnh, cũng có tình co giãn, làm hắn không tự chủ được muốn dùng hai tay thưởng thức. Không, không được. Không thể mất nhiều hơn được. Hồ Diên Thao cắn môi, cường đại ý chí lực làm hắn không có bị sắc dục xâm chiếm. Ngươi thật không ngoạn sao? Ta đây kể cho ngươi giảng nhân gia lần này Tinh La hành tốt lắm. Ngươi không biết, lần này nhân gia đi ra ngoài thật muốn dùng cửu tử nhất sinh để hình dung. Vừa ra Thiên Đấu biên giới, ta liền gặp được năm đó Thiên Đấu Thành Bạch Kim giáo chủ Tác Lạp Tư cùng hắn đồng lõa. A, có khả năng là huynh đệ A, dù sao dung mạo có một chút tương tự. Bọn hắn thứ nhất là muốn bắt ta. Ta lúc ấy cực sợ, nghĩ đến là, vạn nhất bên cạnh Phượng Hoàng Đấu La không phải hai người bọn họ đối thủ của người, vạn nhất hắn bị thua, ta chẳng phải là sẽ bị bọn hắn cướp bắt đến một cái hoang chỗ không có người ở, bọn hắn có lẽ điên cuồng xé rách của ta quần áo, để ta này no đủ vú sữa, non mịn làn da, bại lộ đến trước mặt bọn họ. Sau đó bọn hắn sắc mặt dữ tợn cởi xuống quần áo, lộ ra bọn hắn đáng ghê tởm đại dương vật, một người ngậm ta một viên núng vú, liên tục không ngừng mút hút, lại thay phiên xâm phạm của ta miệng nhỏ cùng tiểu huyệt, dùng dương vật của bọn hắn một trước một sau quất cắm thượng ta. Bọn hắn thậm chí có thể ngoạn song long nhập động, hai cây đại dương vật đồng thời nhét vào của ta ướt đẫm tiểu huyệt. Hai cái quy đầu cùng một chỗ tại ta bên trong thân thể lộn xộn, chỉ sợ tiểu huyệt của ta sẽ bị bọn hắn xanh bạo. Đúng rồi, ngươi chơi đùa ba người được không? Hồ Diên Thao lúc này thế nào trả lời Trữ Vinh Vinh vấn đề, chết cắn môi dưới, hoàn toàn quán triệt không nghe, không nhìn, không nói, tam không, nguyên tắc. Có thể càng như vậy, Hồ Diên Thao não bộ, càng ngày càng rõ ràng xuất hiện Trữ Vinh Vinh bị một đám nam nhân vây quanh cảnh tượng. Mềm mại hoa huyệt cùng khéo léo lỗ đít riêng phần mình bị một cây đen thui côn thịt trước sau ra vào, linh hoạt tay nhỏ, một tay một cây đại côn thịt, liền miệng nhỏ, cũng bị côn thịt ngăn chặn, phát ra xì xì, mút hút tiếng. Sau đó liền là thiên hải bờ cát ta cùng đái duy tư so đấu, chúng ta trước sau đại chiến tam luân phiên. Ngươi không biết, dương vật của hắn thật lớn, cứng quá, kỹ thuật cũng thập phần cao siêu. Vô luận ta dùng như thế nào lưu ly tháp tăng phúc tự thân, đều khó có thể còn hơn hắn. Đầu lưỡi công phu càng là nhất tuyệt. Mỗi lần liếm hạ thân của ta thời điểm, ta đều cảm giác bên trong thân thể phảng phất có trăm vạn con kiến tại cắn xé, vừa mềm vừa tê. Bên trong thân thể dâm dịch giống như hồng thủy bình thường theo miệng huyệt tiết ra. Bất quá chân chính để ta khiếp sợ, hay là hắn cường đại lực bền bỉ. Khi hắn dùng hắn đại dương vật nhét đầy tiểu huyệt của ta về sau, tại nhân gia bên trong thân thể cường tránh mạnh mẽ tiến hành va chạm xông pha. Cái kia trầm trọng xung kích, không ngừng đội lên chỗ sâu nhất mềm mại hoa tâm phía trên, mang cho ta đến trước nay chưa từng có trải nghiệm, mấy lần đem ta hướng thượng đỉnh phong. Tay ta phủng bộ ngực sữa chà sát, cưỡng eo nâng mông, phối hợp hắn cắm vào, kia thô to cường ngạnh dương vật mỗi một lần cắm vào, không ngừng cạo lau ta tường thịt. Ta liên tục không ngừng hô to, liên tục không ngừng dâm đảng kêu la, a, a, dương vật thật là lợi hại, thật thoải mái, chọc vào thật sâu, Vinh Vinh tốt thỏa mãn a, a, mang ca ca, mang lão công, chơi ta, làm con này không biết xấu hổ lẳng lơ chó mẹ, phải chết, Vinh Vinh tiểu huyệt, Ninh gia chó mẹ huyệt dâm. Muốn bị oai hùng mang ca ca làm hư thúi. A. A. Hồ Diên Thao phát ra đau đớn cũng khoái hoạt kêu to. Nguyên bản Trữ Vinh Vinh chân nhỏ hầu hạ làm hắn côn thịt sản khoái kích thích. Tăng thêm này dâm mỹ chuyện xưa giảng thuật. Cùng Trữ Vinh Vinh không để ý xấu hổ dâm đảng kêu la. Hồ Diên Thao cuối cùng áp chế không nổi. Một cổ lửa nóng tinh đặc đột nhiên theo lỗ tiểu phun trào đi ra. Trữ Vinh Vinh không trốn không né, chẳng những tùy ý những cái này tinh dịch phun tại chính mình gương mặt xinh đẹp cùng bộ ngực sữa, còn dùng ngón tay đem những cái này tinh dịch cọ sát đến bên trong miệng, tinh tế đánh giá. Tông. Tông chủ. Ngài. Hết giận chưa? Hồ Diên Thao không yên hỏi. Trữ Vinh Vinh lạnh lùng cười, này nụ cười làm Hồ Diên Thao trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, lại nghe nàng nói, ngốc tử. Ngươi thật cho rằng ta bởi vì một chút chuyện nhỏ cùng người khác bực bội người sao? Ngươi không có tức giận, vậy ngươi còn nói cái gì trừng phạt, để ta không thể đụng vào ngươi? Ngươi gạt ta. Hồ Diên Thao bừng tỉnh đại ngộ, mới hiểu được chính mình từ vừa mới bắt đầu đã bị này lãng hóa đùa bỡn. Như thế nào, có phải hay không thực phẫn nộ, thực vĩ khuất, theo đại bi đến lớn hỷ quá trình là không phải là rất kích thích? Trữ Vinh Vinh khuôn mặt lại lần nữa thay đổi như tắm rửa xuân phong cười nhan. Cốt ngươi cái Trữ Vinh Vinh, Đêm nay không thao ngươi đổi giọng gọi ta chủ nhân, ta cũng không tin Hồ Diên. Nói xong, Hồ Diên thao nhất hai bàn tay leo lên cặp kia bầu vú đầy đặn, cũng không ngại này phía trên lây dính tinh dịch của mình, giống như động dục chó đực bình thường tại tuyết trắng vú thịt thượng loạn thân loạn liếm. Tốt lắm á, muốn chơi có là lúc sau. Tính tính toán toán thời gian, không sai biệt lắm. Trữ Vinh Vinh vỗ vỗ Hồ Diên thao đầu, cười mắng. Đây là Trữ Vinh Vinh đến này lần thứ hai nhắc tới thời gian, Hồ Diên thao ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trữ Vinh Vinh. Đem quần áo mặc lên, theo giúp ta đi chuyến thiên đấu phòng đấu giá. Trữ Vinh Vinh mặc lên đai đeo, đứng dậy nói. Tuy rằng mong chờ sự tình bị cắt đứt, nhưng Hồ Diên thao cũng không dám làm trái Trữ Vinh Vinh mệnh lệnh. Hắn không biết, hiện tại gương mặt nụ cười Trữ Vinh Vinh, đến tột cùng là không phải là nội tâm chân thật tình cảm. Gấp gáp bộ áo phục, đi theo Trữ Vinh Vinh đi ra Cửu Bảo Lưu Ly Tông Đại Môn, hướng đến thiên đấu phòng đấu giá địa phương đi đến. Thiên đấu phòng đấu giá cửa, Trữ Vinh Vinh lấy ra 2 vạn kim hồn tiền thay mình và Hồ Diên xử lý tốt nhập môn bằng chứng thủ tục, mang đồ che mặt đi hướng phòng đấu giá nội lớn nhất, cũng là bình thường nhất màu trắng tân khách khu vực. Hai thí sinh vắng vẻ nhất chỗ ngồi xuống. Lúc này phòng đấu giá, vừa mới lấy 3 vạn kim hồn tiền giá cả vỗ ra một khối bề ngoài không sai ngọc thạch. Đương Thịnh phóng ngọc thạch cái khay bạc bị thị nữ lấy đi về sau, Lê Đài Thượng bán đấu giá sư cầm lấy máy phóng đại thanh âm gương mặt mỉm cười hướng người đấu giá nói, phía dưới, chúng ta đem tiến hành bán đấu giá, là một kiện hiếm có trân phẩm. Thịnh cố ý người chú ý, nhất là nam tính khách quý. Bán đấu giá sư vừa nói xong, một tên toàn thân trần trụi màu tím tóc dài nữ hài theo sau đài bị người khác lôi ra. Nữ hài biểu cảm lạnh lùng, mặc dù hở ngực lộ nhũ, như cũ bất cẩu ngôn tiếu, tựa như thậm chí sợi vải là thập phần tầm thường sự tình. Màu tím kéo thẳng tóc dài phiêu tán tại thơm ngon bờ vai sau đó, phong eo vú to, chân dài mông cong, tăng thêm kia lạnh lùng khí chất, chớp mắt nổ tung toàn trường. Ha ha, tên nữ tử này tên là Phàm Mộng, nàng tư sắc nói vậy các vị cũng là hoàn toàn thưởng thức được. Bất quá, Phàm Mộng chỗ đặc thù đương nhiên không chỉ là những cái này. Hắc hắc. Bán đấu giá sư đáng khinh cười, mắt lạnh nhìn về phía bên cạnh Phàm Mộng, Phàm Mộng lạnh lùng gương mặt khuôn mặt có chút động, nảy nở môi anh đào, đầu lưỡi theo bên trong miệng chậm rãi trượt ra, cách xa đài gần nhất màu hồng khách quý cùng nhãn lực cường tân khách rõ ràng nhìn đến, người này kêu Phàm Mộng nữ hài, đầu lưỡi cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Tinh tế lại dài động lòng người cái lưỡi chẳng những ở phía trước bưng phân nhánh, thậm chí tại bên cạnh miệng còn có thể không ngừng đảo quanh. Như vậy công phu, nếu là dùng tại liếm côn thịt phía trên, mang đến nhẹ nhẹ khoái cảm quả thực khó nói lên lời. Ha ha, nói vậy chư vị minh bạch vị này Phàm Mộng không tầm thường a, giá bắt đầu giá trị 10 vạn kim hồn tiền, mỗi lần kêu giá trị không thể ít hơn 1 vạn. Chư vị, xin mời. 11 vạn kim hồn tiền. 12 vạn kim hồn tiền. Nhìn tràng quán nội từng tờ chớp mắt theo nhân biến thành súc sinh ghê tởm sắc mặt. Trữ Vinh Vinh mắt lộ khinh thường, ánh mắt ngược lại nhìn về phía bên cạnh tự Phàm Mộng xuất hiện sẽ không ngừng liếm khóe miệng Hồ Diên thao, để sát vào đầu tại này tai bên cạnh hỏi, động lòng. Nếu không ta đem nàng mua thưởng cho ngươi. Chớp mũi nhẹ ngửi làn gió thơm, Hồ Diên thao gấp gáp hoàng hồn, nịnh nọt nói, sao? Làm sao có khả năng, cùng tông chủ ngài so sánh với, nữ nhân này liền trác cũng không bằng. Không. Không. Thuộc hạ có ý tứ là, nữ nhân này liền cùng ngài so tư cách đều không có. Hồ Diên thao thực nghĩ trả lời có thể, nhưng cũng may hắn đầu óc không có hư mất, gấp gáp nịnh hót nói. Thật sự là đáng tiếc, ta còn nghĩ nói chính là mấy chục vạn kim hồn tiền, coi như từ thiện đâu. Trữ Vinh Vinh, tiếc nuối, nói, nếu như tông chủ ngài có thể phát thiện tâm, không bằng chúng ta lập tức trở về tông môn, thuộc hạ nhất định thi triển suốt đời thực lực. Làm ngươi vừa lòng. Gấp cái gì, này nọ còn chưa tới tay đâu. Có ngươi phóng thích thời điểm. Trữ Vinh Vinh tay ngọc cầm chặt Hồ Diên thao đũng quần, một bên thay hắn thủ dâm, vừa lái miệng an ủi. Cũng không biết khi nào thì ngài có thể thực hiện hứa hẹn. Hồ Diên thao lẩm bẩm nói. Phàm Mộng bán đấu giá cả liên tục không ngừng tăng vọt, chớp mắt theo 10 vạn để giá trị tăng lên đến 20 vạn kim hồn tiền giá cả. Mà cái này giá cả cũng làm đại đa số nhân đình chỉ trong tay thêm giá trị ý tưởng. Dù sao tiền bọn hắn mặc dù có, nhưng vì một cái nữ nhân tiêu phí đại giá cả vậy không đáng. 25 vạn kim hồn tiền. Một cái cao vút quát to tiếng theo màu hồng khách quý khu truyền ra. Hồ Diên Thao cùng Trữ Vinh Vinh ánh mắt nhìn lại, phát hiện vị kia màu hồng khách quý kêu giá trị người cùng khác tân khách khác biệt, trên mặt vẫn chưa mang theo mặt nạ, bởi vậy thân phận của hắn rất nhanh bị nhận ra. Vị này kêu giá trị người không phải là người khác, rõ ràng đúng là đương kim thiên đấu đế Vương Tuyết Lỡ thân thúc thúc, thiên đấu đế quốc Tuyết Tinh thân vương. Này lão gia hỏa cư nhiên cũng đến nơi này, cũng đúng, Tiểu Vũ không ở, đôi này hai chú cháu nói vậy nghẹn điên rồi. Mà thôi thân phận của bọn họ, ép lương vì sướng, dâm loạn cung bao vây thanh danh bất hảo thừa nhận, ánh mắt của bọn họ cũng chướng mắt câu lan kỹ nữ, đành phải đến phòng đấu giá nhìn nhìn có hay không không sai nữ nhân trở về tiêu khiển tìm vui vẻ. Trữ Vinh Vinh lẩm bẩm. Tay nhỏ thay Hồ Diên Thao lột trong chốc lát côn thịt về sau, dắt bàn tay to của hắn thuận theo chính mình cổ áo đưa vào, cầm chặt một cái đầy đặn co giãn mỹ nhũ, mặt hắn thưởng thức. Ha ha, thân vương điện hạ ra giá trị 25 vạn kim hồn tiền, còn có khách nhân phải thêm giá trị sao? Bán đấu giá sư hỏi. Có người thêm giá trị sao? Trừ phi kia người điên, đừng nói cái này giá cả đã cao hơn bình thường, lui từng bước giảm, tình huống bình thường có thể tiếp tục thêm giá trị đều là màu hồng cùng màu đen khu vực người. Cũng chính là ngồi ở Tuyết Tinh thân vương xung quanh những người này, cùng một cái đế quốc thân vương tranh nữ nhân. Vạn nhất thân phận bị hắn phát hiện, vậy cũng chớ nghĩ tại thiên đấu đế quốc lẫn vào. Nhìn chớp mắt lạnh xuống tràn diện, bán đấu giá sư lông mày giật giật, cũng may cái này giá cả cũng vượt qua dự tính, trong tay bán đấu giá chù y hơi lộ ra chần chờ cử. Trữ Vinh Vinh giống như nghĩ đến cái gì, miệng nhỏ nhất nghiêng, tại bán đấu giá chù y rơi xuống trước đè xuống chỗ ngồi bên cạnh cái nút. Di, có tân khách tăng giá. Đây là màu trắng khu vực, ra giá trị 30 vạn kim hồn tiền. Bán đấu giá sư trong tay bán đấu giá chú ý sắp rơi xuống thời điểm, phát hiện tràn nội nhưng lại thực sự nhân hòa thân vương một nước tranh đoạt, đây đã là nhiều năm không thấy. Hơn nữa người này vẫn là ngồi ở màu trắng khu vực, cũng chính là tài sản chứng minh ít nhất, hoặc là không có tiền đến chỉ có thể dựa vào chụp bán đồ cầu sinh người. Màu hồng khu, thân vương Tuyết Tinh gương mặt chìm như nước. Nguyên bản tới tay nữ nhân bị người đoạt đi, vị này thân vương điện hạ có thể nào không buồn. Thân thể đứng thẳng hướng sau lưng màu trắng khu vực nhìn nhìn, hình như muốn tìm ra cái kia đoạt thức ăn trước miệng cọp người. Nhưng mà Trữ Vinh Vinh cùng Hồ Diên Thao vị trí chỗ ở thập phần hẻo lánh, Trữ Vinh Vinh cũng hết sức che giấu thân thể yêu kiều, tăng thêm vài ngày trước vị này thân vương điện hạ tại hoàng cung quá mức ra sức, thể lực chống đỡ hết nổi, ánh mắt cũng có một chút mờ. Quan sát rất lâu cuối cùng không có thể phát hiện cùng hắn tranh đoạt phàm mộng Trữ Vinh Vinh. Thành như Trữ Vinh Vinh suy nghĩ như vậy, vị này thân vương điện hạ gần nhất thật biệt phôi. Từ Lâm Hạo Vương Phi Tiểu Vũ đi rồi, Tuyết Tinh thân vương bây giờ ngoạn cái gì nữ nhân đều chưa đã, thế cho nên mấy lần hoài nghi chính mình bệnh liệt dương. Lúc trước hoàng cung dâm loạn, hắn và Lưu Ly Tông Hô Diên Thao bằng kỹ xảo chiếm đầu to, dưới hông cường đại côn thịt tại kia chặt chẽ bạch hổ tiểu huyệt không biết quất cắm bao nhiêu lần, tại hoa huyệt nội bắn bao nhiêu lượng, mà cháu Tuyết Lỡ bởi vì thực lực yếu, cơ bản đương quần chúng. Cho nên Tiểu Vũ vì vỗ về Tuyết Lỡ, làm chủ đem chiến lợi phẩm cùng bên người quần áo trực tiếp đưa cho Tuyết Lỡ, hắn tắt cái gì cũng không cầm đến, nhớ lại cơ bản dựa vào ý dâm cùng không nghĩ. Bây giờ thật vất vả nghe được phòng đấu giá có dáng điệu không tệ nữ nhân, đang chuẩn bị mua trở về thật tốt hưởng thụ lại xuất hiện chướng ngại vật, vẫn là phòng đấu giá địa vị thấp nhất màu trắng khu vực. Đáng chết gia hỏa, lần trước mua miêu nữ bị ngồi ở màu trắng khu vực Trữ Phong Trí quấy rầy, hiện tại lại một cái màu trắng khu vực chặn lại, phòng đấu giá này màu trắng khu vực cùng bổn vương có cừu oán không thành. Hừ, bổn vương muốn nhìn xem, ngươi cỏn con này màu trắng khu vực gia hỏa, có bao nhiêu tài sản cùng bổn vương đấu. Bổn vương còn không tin, ngươi sẽ là Trữ Phong Trí. Tuyết Tinh thân vương ngón tay bay nhanh đè xuống bên cạnh cái nút. Tuyết Tinh thân vương tuyệt đối không thể tưởng được, Lần này cùng hắn tranh đoạt tuy rằng không phải là Trữ Phong Trí, cũng là Trữ Phong Trí nữ nhi. Tốt, màu hồng, thân vương kêu giá trị 35 vạn. Màu trắng, trời ạ, màu trắng khách quý, ra giá trị đến 40 vạn. Màu hồng, thân vương điện hạ lại thêm đến 50 vạn, còn có tân khách thêm giá trị sao? Bán đấu giá sư hoan hỉ gào lên, ánh mắt hắn nhanh chóng theo màu trắng khu vực quét qua, cùng Tuyết Tinh thân vương giống nhau khát vọng tìm ra vị kia thần bí khách quý, làm nàng cùng Tuyết Tinh thân vương tranh đầu rơi máu chảy, chính mình tốt ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, màu trắng khu vực thật sự quá quảng, cũng nhao nhao mang đồ che mặt, hắn cũng phân biệt không ra ai mới là vị kia tài đại khí thô, yêu thích giả heo ăn thịt hổ người. Còn có hay không nhân thêm giá trị, 50 vạn một lần, 50 vạn hai lần, 50 vạn ba lượt. Thành giao, chúc mừng thân vương điện hạ, 50 vạn kim hồn tiền mua được phàm mộng. Bán đấu giá sư mặc dù không có tìm ra màu trắng khu vực thần bí khách nhân, nhưng ấn phòng đấu giá nguyên bản phỏng chừng, phàm mộng ra lại sắc, tối đa cũng đủ đấu giá được 20 vạn giá cả. Bây giờ so với suy đoán của bọn họ cao hơn gấp đôi có thừa, chính mình lúc này lớn trừ thành tự nhiên cũng không thiếu được rồi, điều này có thể không làm bán đấu giá sư hoan hỉ. Hừ, ta biết ngay, thế giới này nào có sao mà khéo. Tuyết Tinh thân vương tâm lý vui rạo rực thầm nghĩ. 50 vạn kim hồn tiền chỉ vì mua một cái nữ nhân, thật sự là chu môn rượu thịt thối, lộ có xương chết cống a, ngươi cứ nói đi. Trữ Vinh Vinh lắc lắc đầu, nhìn về phía một bên Hồ Diên Thao, hỏi. Hồ Diên Thao nào có tinh lực hồi phục Trữ Vinh Vinh vấn đề, lực chú ý toàn bộ ở trong tay cao ngất nguy nga nhũ phong bên trên, đầu lưỡi sớm tập thượng kia phấn nộn vú ngọc. Đương Phàm Mộng bị phòng đấu giá nhân viên công tác khiêng đi rồi, một vị mỹ mạo thị nữ hai tay bưng lấy hoàng kim mâm đang muốn đi ra, nhưng không ngờ lại có một vị thị nữ cầm trong tay một bức thượng vị bồi tranh chữ đi đến bán đấu giá sư tai bên cạnh nhỏ tiếng tố nói gì đó. Bán đấu giá sư gật gật đầu, lại hướng bưng lấy hoàng kim mâm thị nữ đánh điệu bộ, làm nàng chờ một chốc lát. Bán đấu giá sư tiếp nhận bên cạnh thị nữ tranh chữ, mỉm cười hướng ở đây tân khách nói, chư vị tôn quý khách nhân, hiện tại thêm nhất việc nhỏ xen giữa, vừa mới chúng ta thiên đấu phòng đấu giá tạm thời nhận được một cái tân bán đấu giá vật. Ta nghĩ, yêu thích phong nhã khách nhân hẳn là đối với nó cảm thấy hứng thú. Vật ấy chính là từ một vị lũ phiến tiên sinh sở vẽ. Lũ phiến tiên sinh sở vẽ này sáu cái tự. Màu hồng khu Tuyết Tinh thân vương khuôn mặt chớp mắt theo nụ cười biến thành kinh hoàng. Hai lỗ tai không nghe thấy bán đấu giá việc, một lòng chỉ bóc lưu ly nhũ Hồ Diên Thao cả người run run. Hồ Diên Thao thân hình run rẩy tự nhiên bị Trữ Vinh Vinh phát hiện, vỗ vỗ Hồ Diên Thao đầu, nhẹ giọng hỏi nói, cái này lũ phiến tiên sinh không phải là. Hồ Diên Thao phun ra trong miệng ngậm núm vú, nhưng trong tay hào nhũ lại chưa buông ra, tại Trữ Vinh Vinh tai vừa nói. Lúc trước vẽ xong vẽ, Tuyết Lỡ cấp chính mình sách tự chính là lũ phiến tiên sinh. Thế nhưng chính xác là hắn. Lũ phiến. Xanh biết tam, ngang nhiên tuyên bố tái rồi đường tam. Tuyết Lỡ gan này, có thể chính xác là đại A. Nhìn màu hồng khu thân thể hơi hơi run rẩy Tuyết Tinh thân vương, Trữ Vinh Vinh khóe miệng cười lạnh. Hồ Diên Thao cũng không tiện nói cái này, lũ phiến là chính mình hướng Tuyết Lỡ đề nghị. Đợi một chút, nói như vậy bán đấu giá sư trên tay bức họa kia khởi không phải là. Không đúng, cũng có khả năng trùng hợp có người cùng Tuyết Lỡ lấy giống nhau tự. Trên đại lục cũng có khả năng thực sự một cái lũ phiến tiên sinh. Trữ Vinh Vinh gương mặt nghiêm túc, bàn tay đem Hồ Diên Thao ở trước ngực bàn tay to chụp rơi, sắp xếp một chút ăn mặc cùng tư thế ngồi, lực chú ý toàn bộ tụ tập tại bán đấu giá sư, chuẩn xác mà nói. Là bán đấu giá sư trên tay đang từ từ bày ra vẽ phía trên. Không có khả năng, Tuyết Lỡ cháu biết đồ chơi kia nhi tầm quan trọng, tuyệt không có khả năng làm vài thứ kia chảy ra hoàng cung, thậm chí khiến nó còn xuất hiện ở phòng đấu giá. Nhất định là có một cái khác nhân hòa vừa mới Tuyết Lỡ lấy giống nhau tự. Đúng, nhất định là như vậy. Tuyết Tinh thân vương tự lẩm bẩm. Trữ Vinh Vinh cùng Tuyết Tinh thân vương ôm lấy ý tưởng giống nhau nhìn bán đấu giá sư cùng bức kia bị bày ra vẽ. Đường bán đấu giá sư bắt tay thượng triển lãm tranh mở xong, hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm, Trữ Vinh Vinh cùng Tuyết Tinh thân vương, một cái hoan hỷ, như lên cửu thiên, một cái thất vọng, như trụy vực sâu. Đám người chỉ thấy, một cái có vóc người trung đẳng, hoa râm mái tóc đôi mắt nhỏ lão giả toàn thân trần trụi trạm tại vẻ bên trong. Trước mặt hắn, một nữ tử đồng dạng xích từng nhánh bộ dáng, mở rộng ra hai chân đầu hướng xuống rũ xuống tại lão giả phía trước. Mặc dù nữ tử tại trong vẻ lưng đúng, nhưng này thon dài hai chân, trống tròn mông cong, tinh tế phong eo, cùng với dưới nách như có như không tràn ra cặp vú, không có người hoài nghi tranh này trung nữ dáng người không phải là tiền đột hậu kiều, lung tinh hấp dẫn. Nữ tử tay nhỏ đỡ lấy lão giả đùi, trán chôn ở lão giả giữa hai chân, tựa như chính đứng chổng ngược cấp lão giả thổi tiêu liếm bổng. Mà trong tranh lão giả mặt mỉm cười, một bàn tay ôm nữ tử phong eo, tay kia thì tại cẩn thận hiệp chơi đùa nàng trơn bóng nơi riêng tư. Đây căn bản là một bức xuân cung đồ. Ở đây người bên trong, cũng liền hô Diên Thao, Tuyết Tinh Thân Vương, cùng với Trữ Vinh Vinh có thể nhìn ra, tranh này thượng hai người, đúng là Tuyết Tinh Thân Vương cùng mê mại cốt đấu La Tiểu Vũ. Tự nhiên chính xác là kia một chút vẻ, vẫn là Tuyết Tinh Thân Vương thích nhất vẻ một trong, mê mại thỏ treo lủng lẳng chứa điêu đồ. Tuyết Lỡ muốn chết phải không? Tự nhiên thật làm những bức họa này chảy ra hoàng cung. Hồ Diên Thao ánh mắt xen lẫn giật mình, sợ hãi, hưng phấn. Trữ Vinh Vinh vỗ vỗ phập phồng bộ ngực, hướng Tuyết Tinh Thân Vương chỗ ngồi liếc liếc nhìn một cái, ngược lại hướng Hồ Diên Thao thúc giục nói, nhân lúc Tuyết Tinh này lão gia hỏa còn không có khôi phục trạng thái, đại môn cũng không có người chú ý, mau. Đi ra ngoài đem bán đấu giá bộ dạng này vẽ sau lưng cái kia nhân mang cho ta. Đến lúc đó chúng ta tại cửa bên phải lại bên phải ngõ nhỏ hội hợp. Ta cũng không tin, người này trong tay chỉ có một bức. Hồ Diên Thao cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng, nếu như thật có thể từ phía sau lưng người kia cầm đến đại lượng vẽ, lấy này uy hiếp Tuyết Lỡ cùng Tuyết Tinh Thân Vương, cầm đến thiên đấu bảo tống danh ngạch. Chẳng những đối với Lưu Ly Tông lại xây nhất công lớn, hơn nữa tại thiên đấu đế quốc quyết định ra dự thi bảy tông môn phía trước, mình có thể có đại lượng nhàn rỗi thời gian cùng Trữ Vinh Vinh trộn gian. Bởi vậy hắn cũng không có nhiều lời khác, tại Trữ Vinh Vinh sau khi phân phó xong lập tức đem chính mình khí tức che giấu, vụng trộm theo cửa chạy ra ngoài. Nói vậy chư vị cũng nhìn xong bức họa này đi à nha, giá bắt đầu giá trị, 1.000 kim hồn tiền. Bán đấu giá sư nói xong, cùng phàm mộng bán đấu giá trùng hợp tương phản, bức này mềm mại thỏ treo lủng lẳng chứa điêu đồ, bán đấu giá hoàn toàn yên tĩnh âm thanh, không người đấu giá. Cũng không phải là nói tranh này vẽ không tốt, chủ yếu có ai sẽ ở phòng đấu giá hoa đại lượng tiền nhàn rỗi đi mua sắm một bức xuân cung đồ. Bình thường phòng đấu giá xuất hiện tranh chữ, cần danh gia sở hữu, cần niên đại cửu viễn, có cất chứa cùng quản lý tài sản giá trị. Mà một bức xuân cung đồ, đừng nói thiên đấu đế quốc, chính là thiên đấu thành cùng xung quanh mấy chỗ thành thị, bán này cái đồ vật này cửa hàng, không có 1.000, cũng có 800. Hơn nữa giá cả rẻ tiền đến vài cái đồng hồn tiền một bức, còn mua nhất tặng nhất. Trước mặt này lạnh lùng tràn diện, bán đấu giá sư sớm có đoán trước, vừa rồi thị nữ cũng hướng hắn đại khái nói qua, lấy ra tranh này người là một cái tuổi không lớn lắm tiểu hài tử, nói cái gì tranh này thiên thượng dưới đất tuyệt vô cận hữu, là khó được trân bảo. Nguyên bổn phòng đấu giá không có người nào tính toán để ý đến hắn. Thậm chí mời ra phòng đấu giá chuyên môn bồi dưỡng đã thủ đến đuổi tiểu hài này, cố tình gia hỏa kia chẳng những là cái hồn sư, vẫn là cường công hệ, tốc độ cũng không tệ, mà kia một chút đã thủ tuy rằng thực lực so người bình thường cường, nhưng cũng không phải là nhất danh hồn sư đối thủ. Thiên đấu phòng đấu giá có thể ở thiên đấu thành lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhiều năm đến ngực đứng không ngã, thế lực sau lưng tự nhiên không kém, dành riêng hồn sư cũng không phải là không có. Nhưng thật mời ra kia một chút hồn sư, một khi động tĩnh nháo đại, nhìn trời đấu phòng đấu giá chỉ có chỗ hỏng. Trải qua người quản lý một phen tự hỏi cân nhắc, này mới không thể không đem vẽ cầm đến trước đài, cũng tốt làm đứa trẻ kia hết hy vọng. Ha ha, nếu tranh này không người đấu giá, vậy. 1.000 kim hồn tiền. Đám người phát hiện, kêu giá trị người rõ ràng lại là Tuyết Tinh Thân Vương, một chút biết nhau tân khách xì xào bàn tán. Nhao nhao thảo luận khởi người này ngốc nhiều tiền Thân Vương điện hạ. Lấy Tuyết Tinh Thân Vương thính lực, tự nhiên những lời này chảy vào lỗ tai của hắn, Bất quá hắn cũng không có nhàn tâm suy nghĩ cái khác rồi, sau bán đấu giá hắn cũng không có ý định tham gia. Quyết định đợi vẽ vừa đến tay, hắn liền lập tức an bài thị vệ đoàn nghiêm tra sau lưng bán vẽ người. Vô luận người kia trong tay còn có hay không cái khác vẽ, diệt khẩu là hắn nhất định phải làm. Về phần đêm nay phòng đấu giá nội những cái này nhìn đến tranh này người, có thể tra ra bối cảnh diệt khẩu tốt nhất, thật sự không được nói. Tuyết Tinh Thân Vương hiện tại cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, chỉ có thể cầu nguyện đêm nay sự tình sẽ không bị Lam Hạo Vương Đường Tam biết được. 2.000, có tân khách thêm giá trị đến 2.000 kim hồn tiền. Trời ạ, vẫn là vị kia màu trắng khu vực khách quý. Bán đấu giá sư đang chuẩn bị rơi chú ý, lại phát hiện lại có nhân bỏ tiền đấu giá, hơn nữa còn là vị kia thần bí màu trắng khu vực tân khách. Đồ hỗn hào. Tuyết Tinh Thân Vương vừa nhìn lại có nhân hòa hắn tranh đoạt, một quyền đánh tại tòa ỷ phía trên, đứng dậy nhìn về phía màu trắng khu vực. Hắn muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai to gan như vậy, ý đồ đem thiên đấu đế quốc mang hướng hủy diệt vực sâu. Không biết thật đang định diệt vong thiên đấu đế quốc, kỳ thật có khác này người. Vị kia người đấu giá, tự nhiên là Trữ Vinh Vinh, mà con mắt của nàng, cũng không phải là mua bộ dạng này vẽ. Dù sao cái này một bức, không dạy được nhiều hiệu quả, hơn nữa bức họa này, chỉ có thể mơ hồ suy đoán ra lão giả là Tuyết Tinh Thân Vương. Nữ tử là Tiểu Vũ kết luận, căn bản là có lẽ có. Nàng sở dĩ đấu giá, tự nhiên là vì kéo dài thời gian, cấp Hô Diên Thao cung cấp càng nhiều cơ hội tìm ra bán vẽ người. 3.000, Thân Vương Điện Hạ thêm giá trị đến 3.000 kim hồn tiền. Trời ạ, 4.000, màu trắng khách quý thêm giá trị đến 4.000. 5.000. 6.000. Đám người nhìn bức này giá cả liên tục không ngừng tăng vọt đông cung vẽ, liên tục không ngừng hỏi lại chính mình, rốt cuộc là kia hai gia hỏa nhân ngốc nhiều tiền, vẫn là tranh này thật có khác càng khôn, chính mình muốn hay không cũng tham dự đấu giá. Trải qua nhiều lần tự hỏi, bọn hắn quyết định, vẫn là đảm đương quần chúng chính là, dù sao trên cái thế giới này, vì đánh bạc mà vung tiền như rác người, chung quy chính là số ít. Tốt, Thân Vương Điện Hạ trực tiếp ra giá trị 1.000.000 kim hồn tiền, còn có nhân thêm giá trị sao? Màu trắng khách quý, vị kia màu trắng tân khách đâu này? Bán đấu giá sư cười trìu màu trắng khu vực dò hỏi. Cũng không nhân đáp lại vấn đề của hắn, bất quá này đã vượt quá xa hắn mong muốn. Ba phen xác nhận về sau, bán đấu giá chủ y rơi xuống, bức này nguyên bản thuộc về Tuyết Lỡ thúc cháu, mềm mại thỏ treo lủng lẳng chứa điêu đồ, lại lần nữa trở lại Tuyết Tinh Thân Vương trong ngực. Hừ! Tuy rằng vẽ vào tay, bất quá vị này Thân Vương Điện Hạ cũng không có cao hứng biểu cảm, gương mặt lạnh lùng đứng người lên, quay đầu lại liền mắt nhìn màu trắng khu vực về sau, theo màu hồng khách quý dành riêng thông đạo đi ra ngoài. Liền phàm mộng thủ tục bàn giao đều không tâm tư đi làm lý. Trữ Vinh Vinh nhẹ lấy hơi, nàng không phải là không có tính toán tiếp tục, chính là tiếp tục như vậy chính mình kéo dài thời gian tính toán thực có khả năng bại lộ, vạn nhất thân phận bị hắn phát hiện, vậy mất nhiều hơn được. Bán đấu giá sư sau mấy phía dưới bán đấu giá chủ y, nói, tốt lắm, nhạc đệm đã kết thúc, hiện đang tiếp tục bán đấu giá. Sau đài, bưng lấy cái mâm chờ rất lâu thị nữ lại lần nữa đi ra. Trữ Vinh Vinh nhìn mâm trung vật phẩm, tự lẩm bẩm, Hô Diên Thao a Hô Diên Thao, nguyên bản thứ này cho ngươi vẫn là tiểu áo ta còn hơi chậm một chút nghi ngờ, bất quá ngươi muốn thật đem ta vừa rồi nhiệm vụ xinh đẹp giải quyết, chẳng những nhân gia thân thể tùy ngươi hưởng dụng. Thứ này, cũng đưa ngươi. Nhìn trên đài mâm trung vật phẩm, Trữ Vinh Vinh bắt đầu ảo tưởng khởi Hô Diên Thao dùng món đồ này phối hợp hắn theo kim cương mảnh tượng võ hồn mà tạo nên thô to côn thịt, thật sâu cắm ở chính mình tiểu huyệt quấy cảnh tượng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com